Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Chưa chết. Tiêu Tần nói ra, hắn ẩn núp yêu nghiệt bản năng ở thành tựu trung cực một khắc kia, hoàn toàn chi phối tâm linh của hắn, làm cho hắn thoát ly nhục thân, tiến nhập trong sách, hóa thân trung cực yêu nghiệt đại nho, đưa tới cái kia thời đại biến được càng thêm hỗn loạn bất kham. Lâm Vũ cũng biết 50 năm trước cái kia hỗn loạn niên đại, không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng về sau, âm tàu địa phủ phát hiện hắn, Tiêu Tần trong ánh mắt có vẻ đau thương, thở dài nói, Ngục Vương, Diêm La, thậm chí còn nhân vật vô địch nhóm cũng vì đó xuất thủ. Nhưng đều không làm sao được, liền đương thế nổi bật nhất Hoạt Diêm La đều vô pháp ngăn cản đại nho làm hại. Âm tàu địa phủ cái này mới minh bạch, nguyên lai đại nho cùng thần thoại thời đại quỷ Sa Tăng giống nhau, là trong truyền thuyết trung cực yêu nghiệt. Ta rất hối hận tự trách, cũng rất thương tâm. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, ta biết sách nhỏ là đứa trẻ tốt, hắn bị yêu nghiệt bản năng chi phối thời điểm vẫn còn đang giãy giụa chống lại, ta muốn giúp hắn thế nhưng cũng không có biện pháp. Về sau Hoạt Diêm La đưa ra chỉ cần hắn thiêu đốt linh hồn thôi động sổ sinh tử, đồng thời dụ dỗ đại nho hiện thân, thì có cơ hội đem giết chết. Nhưng đại nho chỉ cần trốn trong sách cái kia hư ảo thế giới, coi như là sổ sinh tử cũng không thể tránh được. Phong vương cấp dưới linh hồn, một ngày tiến nhập đại nho trong sách thế giới, căn bản không hề sức chống cự. Chỉ có phong vương cấp linh hồn, Hoặc Diêm La mới có thể đi vào trong sách cùng đại nho đối kháng. Ta biết đây là ta trách nhiệm, cho nên ta đưa ra, để cho ta tới dụ dỗ sách nhỏ xuất hiện. Tiêu Tần trầm mặc một cái, tựa hồ đang hồi ức, lập tức mới nói ra, ta linh hồn chủ động thoát ly nhục thân, cùng mấy cái khác Diêm La cùng nhau tiến vào trong sách thế giới. Lại không nghĩ rằng trung cực yêu nghiệt so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Đại nho đơn giản giết chết mấy vị khác Diêm La linh hồn. Dù sao câu hồn sứ không có chấp niệm, linh hồn thể so với quỷ hồn muốn yếu ớt nhiều. Diêm La không có chấp niệm. Lâm Vũ giật mình, nhưng là không nói gì. Lâm Vũ, người cũng đã gặp qua trong kính yêu, nên biết yêu nghiệt là rất giảo hoạt. Tiêu Tần nói ra, đương thời ta ý đồ đem đại nho dẫn trong sách thế giới, nhưng đại nho lại căn bản không có ý rời đi. Bất đắc dĩ phía dưới, ta muốn đến một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Lâm Vũ nhìn Tiêu Tần. Quỷ hồn cùng yêu nghiệt sở dĩ có chênh lệch, là bởi vì yêu nghiệt sinh mệnh tầng thứ càng cao, thuộc về nhất chủng đặc thù quỷ quái. Nói cách khác, chỉ có yêu nghiệt có thể đối kháng yêu nghiệt. Tiêu Tần nói ra, cho nên ta đương thời không có tiếp tục áp chế ta yêu nghiệt bản năng, phóng xuất ra yêu nghiệt bản năng, mượn ta bản thân yêu nghiệt lực lượng, đem đại nho mạnh mẽ từ trong sách thế giới kéo ra ngoài. Liền sách nhỏ cũng không biết ta bản chất trên cũng là yêu nghiệt, cho nên căn bản không có tính tới điểm này. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lập tức lẩm bẩm nói, ta hiểu, cũng là bởi vì như vậy, Hoạt Diêm La phát hiện ngươi cũng là yêu nghiệt, cho nên muốn phải trừ hết ngươi. Đúng, Tiêu Tần thở dài, nói ra, dù sao, lúc ấy có quá nhiều câu hồn sứ cùng địa ngục sứ giả bị yêu nghiệt giết chết, bao quát Hoạt Diêm La thê tử, hai tử đều chết ở đại nho thủ hạ. Cho nên, ngay lúc đó tất cả mọi người rất kiêng kỵ, căm hận yêu nghiệt, nhưng người đại chấp niệm cũng là trung cực tầng thứ, người có thể đủ áp chế yêu nghiệt bản năng, bọn họ không được suy nghĩ điểm này sao? Lâm Vũ nhịn không được nói đạo, vô dụng, không an định cường đại, vô pháp nắm trong tay khủng bố, thủy chung là uy hiếp lớn nhất. Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, huống chi, ta áp chế lâu như vậy, yêu nghiệt bản năng một cái thả ra ngoài, cũng bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, nói không chừng cái nào thiên ta liền không áp chế được. Hóa thân trung cực yêu nghiệt, Lâm Vũ trầm mặc, Hoạt Diêm La đương thời đã thiêu đốt linh hồn. Hắn lấy sổ sinh tử gạt bỏ đại nho về sau, còn có một bộ phận lực lượng tàn dư. Tiêu Tần nói ra, hắn phát hiện ta là yêu nghiệt về sau, liền lập tức ý đồ mạt sát ta. Nhưng ta thoát ly nhục thân, không có đầy đủ nhân quả liên hệ. Thêm trên hắn gần hồn phi phách tán, sổ sinh tử cũng không thể giết chết ta. Về sau, Hoạt Diêm La hồn phi phách tán, mà ta chạy trốn về sau, liền ẩn nấp trốn, ngoại trừ Hoạt Diêm La, còn có ai biết ngươi là yêu nghiệt? Lâm Vũ hỏi, cũng chỉ có ngươi, Tiêu Tần nói ra, bao quát Lục Thiều Nhan cũng không biết, nàng chỉ là biết ta đang tránh né một cái tử địch, cho nên không có hiện thân mà thôi. Đã Hoạt Diêm La đã chết, ngươi ở đây tránh cái gì? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Tiêu Tần hơi trầm mặc, nói ra, sổ sinh tử có linh, tức thì không có chủ nhân. Phía trên cũng đã viết hạ tên của ta. Nhân quả luật gạt bỏ lực đã thành hình sắp xếp. Một ngày bắt được liên quan tới ta nhân quả liên hệ, nói không chừng sẽ mạt sát ta. Nếu như ta trở lại nhục thân chung, sổ sinh tử là có thể đi qua Tiêu gia huyết mạch bắt được ta. Huống chi, bây giờ sổ sinh tử lại có tân chủ. Lâm Vũ nhíu mày, hỏi, cái kia ngươi nhục thân đâu? Ta cũng không quá tinh tường. Tiêu Tần lắc đầu nói, trên bốn gia chung, có một ít cùng ta có thù oán tên. Trước đây ta linh hồn thoát ly nhục thân về sau, nhục thân ở lại âm tào địa phủ. Về sau ta lặng lẽ trở về một lần, lại không tìm được thân thể hạ lạc, sợ rằng bị người mang đi, cho nên ta lại không dám hiện thân. Ta bây giờ chỉ còn hạ linh hồn, một khi bị vây công, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Lâm Vũ rốt cục minh bạch, thảo nào Tiêu Tần mấy năm nay cũng không dám hiện thân, thậm chí còn không dám dùng qua đi diện mục hiện người. Nguyên lai là lo lắng bị những thứ kia có thù oán trên bốn gia người phát hiện tung tích của nàng. Ta thêm vào địa ngục nói, có thể giúp được ngươi sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Tiêu Tần suy nghĩ một cái, lập tức lắc đầu nói ra, không cần, coi như đem ta nhục thân đưa đến trước mặt của ta, ta cũng không dám hồi quy, nếu không thì một khi bị sổ sinh tử bắt được nhân quả liên hệ, ta liền hồn phi phách tán, ngươi liền đừng mạo hiểm. Sổ sinh tử, Lâm Vũ trầm ngâm một cái, bỗng nhiên nói ra, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Ngươi giúp thế nào ta? Tiêu Tần ngạc nhiên, đem ngươi ở sổ sinh tử ở trên tên trèo rơi. Như thế nào đây? Lâm Vũ nói đạo, Tiêu Tần hơi ngẩn ra, hỏi, trèo rơi? Lẽ nào ngươi biết sổ sinh tử hôm nay tân chủ nhân? Lâm Vũ lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta biết hắn là ai vậy? Người nào? Tiêu Tần kinh ngạc nói. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, Hoạt Diêm La. À, Tiêu Tần không khỏi hơi ngẩn ra, nói ra, Hoạt Diêm La sớm vẫn lạc. Hoạt Diêm La vẫn lạc? Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, vậy cũng chưa chắc. Hắn được xưng gần gũi nhất đời đầu Diêm La người, hội dễ dàng như vậy vẫn lạc sao? Tiêu Tần trầm mặc một cái, nói ra, ta đích xác không có tận mắt thấy Hoạt Diêm La hồn phi phách tán. Nhưng coi như Hoạt Diêm La đương thời không có hồn phi phách tán, nhiều năm như vậy, hắn bất quá là một cái câu hồn sứ, thân thể chỉ là phàm nhân chi khu, thọ mệnh cũng sớm chấm dứt. Hắn cũng có thể bị oán niệm phản phệ hồn phi phách tán. Câu hồn sứ vận mệnh, tuyệt đại đa số đều là bị chấp niệm tạo vật trong oán niệm phản phệ. Nhưng sau hóa thành lệ quỷ hoặc hồn phi phách tán, càng cường đại câu hồn sứ, thì càng như đây, thí dụ như Diêm La, hầu như tất cả Diêm La đều là kết cục này.